Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thấy rõ hai chuyện. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đồn đề cử Tam Nguyệt Giang lâu. Thôi Thái vẫn luôn ở trong sân đứng chờ tin tức, Kho Lương bị vây công chuyện hắn biết, nhưng là hắn nhịn được, không có tập trung nhân thủ đi hỗ trợ. Cái loại này chờ đợi và đau khổ đối với hắn mà nói nặng bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn xuống. Bên ngoài thành dùng vây công tới dính dấp Hạ Hầu Trác binh lực. Chính là ở là bọn họ tranh thủ càng nhiều hơn cơ hội. Nếu như hắn quá sớm cầm lá bài tẩy sáng đi ra ngoài, có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thẳng đến trời tối, Kho Lương bên kia từ đầu đến cuối cũng không có phái người tới cầu viện. Thôi Thái phái đi người trở về báo cáo tin tức nói. Đã thấy Thôi Khanh cầm đao leo lên tường rào. Đây là ý gì? Thôi Thái lập tức liền biết. Người nhà lấy quyết tử chi tâm kéo đối thủ. Là bọn họ tranh thủ thời gian và cơ hội. Vì Thôi gia có thể hóa nhà vì nước. Chuyện hôm nay, cũng không biết nhiều ít người nhà sẽ làm nộp mạng. Thôi Thái đứng ở đó. Từ bình minh đến trời tối. Chuyện cho tới bây giờ. Nên an bài đều đã an bài xong. Các lộ tin tức liên tục không ngừng đưa về Tam Nguyệt Giang lâu. Hắn vậy đã không có gì lại an bài. Chỉ có thể là đến khi vậy giờ. Chủ nhân, Tần Triết từ bên ngoài vội vàng trở về. Cúi người ôm quyền nói. Mới vừa chúng ta người hầu bàn đưa về tới tin tức. Bốn thành trước sau hạ lệnh phong tỏa trại lính. Khép kín lối đi. Không cho phép người bất kỳ đến gần. Nghe được tin tức này. Thôi Thái ánh mắt nhất thời sáng lên liền một tí. Là sự việc thành sao? Không có tin tức xác thật. Bốn thành khép kín. Chúng ta người không ra được. Người bên ngoài vậy không vào được. Nhưng có thể khẳng định bốn thành cũng xảy ra chuyện. Nếu không sẽ không phong tỏa nghiêm mật như vậy. Thôi Thái chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía bầu trời đêm. Sau một hồi trầm mặc nói. Coi như chuyện hôm nay thành. Có lẽ Thôi Khanh bọn họ cũng không về được. Tần Triết nói, ta nguyện ý dẫn người tới cứu viện, luôn là còn có thể cứu ra một chút. Không cần, Thôi Thái nói, khoảng cách đại quân công thành thời gian chỉ có chưa đủ nửa giờ. Vào giờ phút này, bốn thành khép kín, mà mới vừa có tin tức đưa về mà nói. Vây quanh Kho Lương người đã bắt đầu tấn công. Bọn họ đại khái cũng phải thừa dịp đêm bắt lại Kho Lương. Hắn nhìn về phía Tần Triết phân phó nói. Tất cả nhân viên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón đại quân vào thành. Một khi đại quân gửi tín hiệu. Ngươi và Ngụy hãm trận thì phải dẫn người lao thẳng tới cửa bắc. Lấy tín hiệu đáp lại. Trong ngoài giáp công. Cướp lấy cửa thành. Lý Sất bọn họ vây công Kho Lương. Hẳn là đoán chúng ta muốn đoạt cửa. Nhưng mà bọn họ sẽ không biết chúng ta kế hoạch là cái gì. Vậy cũng không biết chúng ta đoạt môn là làm sao đoạt. Thôi Thái nói. Đi đi. Tần Triết hỏi. Nhưng mà chủ nhân. Bên người ngươi một người đều không lưu. Có lẽ không lâu sau. Lý Sất liền sẽ trước tới thăm. Hắn nếu như tới. Ta lưu lại nơi này là có thể cầm hắn kềm chế. Thôi Khanh bọn họ đã làm xong vì gia tộc hy sinh chính xác chuẩn bị. Ta cũng đã sớm làm xong. Huống chi. Ta lưu lại nơi này gặp hắn. Còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Thôi Thái đối với Tần Triết nói. Có thể hay không thuận lợi cướp lấy cửa bắc. Ngươi và Ngụy hãm trận chuyện trọng yếu nhất. Cho nên những chuyện khác không nên đi quản. Tiết độ sứ đại nhân cầm các ngươi phái trở về trợ giúp ta. Hiện tại các ngươi hai cái mở cửa nghênh đón hắn. Đây chính là một cái luân hồi. Một cái rất hoàn mỹ luân hồi. Thôi Thái khoát tay một cái. Đi, Tần Triết yên lặng chốc lát, quen bào quỳ xuống, cho Thôi Thái dập đầu mấy cái. Xoay người đi, hắn vừa rời đi Tam Nguyệt Giang lâu sau không lâu. Một chiếc xe ngựa ở Tam Nguyệt Giang lâu cửa dừng lại. Lý Sất một thân một mình xuống xe ngựa. Hắn đi tới Tam Nguyệt Giang lâu cửa, nhìn xem vậy hai cái người hầu bàn. Không cùng vậy hai cái người hầu bàn đưa tay cản hắn. Hắn liền trước hỏi một câu. Các ngươi chủ nhân hẳn đã thông báo. Nếu như ta tới mà nói. Sẽ trực tiếp để cho ta đi vào. Lý công tử. Một cái trong đó người hầu bàn hỏi một câu. Lý Sất gật đầu một cái. Là ta, đám kia kế nói. Nhà ta chủ nhân quả thật đã thông báo. Nếu như cái khác khách nhân đến, nhất luật ngăn lại. Bởi vì hôm nay Tam Nguyệt Giang lâu không đón khách. Nhưng nếu là Lý công tử tới, phải lập tức mời vào đi. Đa tạ, Lý Sất gật đầu cảm ơn. Đám kia kế dẫn lĩnh Lý Sất tiến vào Tam Nguyệt Giang lâu. Cái này Tam Nguyệt Giang lâu chiếm đất cực lớn. Phía trước đối diện đường cái là tầng 3 lầu gỗ. Vào lầu gỗ sau chính là tiền viện. Tiền viện giống như là một phiến viên lâm. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Xuyên qua tiền viện chính là Tam Nguyệt Giang lâu lầu chính. Một tòa 5 tầng lầu gỗ. Bằng gỗ kiến trúc có thể xây đến cao lớn như vậy để trên vậy mau gần cực hạn. Mà ở lầu chính phía sau chính là hậu viện. Hậu viện vậy rất lớn. Trong đó còn bao gồm mấy cái đơn độc tiểu viện. Chỉ là cái này Tam Nguyệt Giang lâu kiến trúc cùng trang sức cần ngân lượng. Liền tuyệt đối là một khoản khổng lồ con số. Lý Sất vừa xem vừa suy nghĩ trước. Lấy mình bây giờ tiền dư sợ là liền 1/3 cái Tam Nguyệt Giang lâu cũng xây không ra. Huống chi cái này Tam Nguyệt Giang lâu bên trong cô nương đều là từ đại sở các nơi chọn tới cực phẩm. Cũng có từ đại sở ra chọn tới cực phẩm. Có thể chọn tới những cô nương này. Trong đó tiêu hao tài lực vật lực. Chỉ sợ cũng là một khoản không thể lường được đồ sộ tài. Bởi vì hôm nay đột nhiên đóng cửa không tiếp khách. Cho nên Tam Nguyệt Giang lâu bên trong các cô gái đều có chút thanh nhàn. Các nàng đều biết hôm nay không nhận bất kỳ quý khách. Nhưng là lại thấy một cái công tử trẻ tuổi đi vào. Vì vậy vậy cũng tò mò. Không ít người nằm ở cửa sổ nhìn Lý Sất. Tò mò người này tại sao có thể vào tới. Đối với các nàng mà nói. Thôi ra ở Ký Châu Thành chính là trời đỉnh vậy tồn tại. Thôi ra nói không cho phép bất kỳ người nào vào. Ở trong Ký Châu Thành. Sợ là thật không có ai có thể tùy tiện vào tới. Các nàng tò mò Lý Sất là ai. Lý Sất tò mò là Thôi Thái là ai. Vào lầu chính phòng khách. Lý Sất thấy Thôi Thái đứng ở đó một mặt mỉm cười nhìn hắn. Vì vậy Lý Sất hơi cúi người thất lễ. Thôi tiên sinh, Thôi Thái vậy trịnh trọng đáp lễ. Lý công tử, đây là lầu một phòng khách, một cái hồi hình chữ địa phương. Đi lên xem có thể xem đến trên lầu mấy tầng hồi hình hành lang. Lúc này có chuyện tốt cô nương đã đứng ở hành lang bên kia. Vịn lan can đi xuống xem. Thôi Thái cười nói, ta đoán Lý công tử nhất định sẽ đến. Lý Sất vậy cười nói. Ta đoán Thôi tiên sinh nhất định ở chờ ta tới. Thôi Thái đưa tay ra dấu mời. Sau đó phân phó người dâng trà. Hơn nữa muốn ngâm hắn chân tàng liên tim. Đây là năm ngoái tích chữ trà. Thôi Thái nhẹ nhàng thở dài sau nói. Lý công tử cũng biết. Thế đạo càng ngày càng không quá bình. Trước kia có chuyên môn trà thương hội cầm Giang Nam trà ngon đưa tới. Từ năm ngoái bắt đầu. Thương lộ không thông. Đi buôn bán người, 7/8 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Tựa hồ lập tức, trong thiên hạ người dân, toàn đều biến thành phỉ khấu. Lý Sất ừ một tiếng, lại không có tiếp lời. Thôi Thái tiếp tục nói, cái này liên tim là sinh từ thành phố Hàng Châu bên kia trà ngon. 0,5 kg thượng hạng liên tim, không lẽ ít hơn so với 14.000 mầm. Lý công tử đi qua thành phố Hàng Châu sao? Đó là thiên hạ đệ nhất đẳng địa phương tốt. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Không ra hắn yêu thích. Lý Sất lắc đầu nói. Ta chưa từng đi thành phố Hàng Châu. Liền Ký Châu trị bên trong cũng không có ra khỏi. Thôi Thái nói. Nếu như có năng lực có điều kiện. Cần phải tại giữa thiên hạ đi tới lui. Mọi người cũng biết thiên hạ lớn. Không biết thiên hạ rất nhiều bao nhiêu. Mọi người đều biết thiên hạ đẹp. Không biết thiên hạ đẹp ở nơi nào. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Lý công tử còn trẻ. Xem nhiều xem. Tâm cảnh sẽ có không cùng. Lý Sất gật đầu một cái nói. Sau này sẽ nhìn. Thôi Thái nói. Ta lúc 22 tuổi rời đi Ký Châu bắt đầu đi thiên hạ. Đó là gần 30 năm trước chuyện. Có thể khi đó ta cũng biết. Đại sở đã phải xong rồi. Cho nên ta muốn. Nếu như không thừa dịp đại sở còn không mất đi một chút mà nói. Sau này binh hoang mã loạn. Muốn đi cũng không thể đi. Hắn nhìn về phía Lý Sắt nói, ta dùng 10 thời gian 5 năm, đi qua đại sở 13 châu, đại sở Giang Sơn, ta nhìn so cõi đời này phần lớn người cũng phải rõ ràng một ít. Nếu như đại sở là một bệnh liền người, vậy ta chính là một cái thấy được bệnh ở nơi nào người. Thiên hạ này à, cái này nói muốn y đại sở, cái đó cũng nói muốn y đại sở, nhưng mà liền đại sở cũng không có xem qua, bệnh ở nơi nào cũng không biết, như thế nào có thể y. Hắn dừng lại một lát sau tiếp tục nói, cho nên sau đó ta muốn rõ ràng, bọn họ không phải muốn y cái này đại sở, chỉ là muốn từ bệnh nhân này trên mình hút càng nhiều hơn máu. Lý Sắt ngồi ở đây, đã hơi lộ vẻ xúc động. Thôi Thái tiếp tục nói, ta trước sau du lịch 20 năm, 15 năm đi thiên hạ, 5 năm ở tại Đại Hưng Thành, ta ở tại quốc đô thời điểm liền muốn xem, cái bệnh này được nặng nhất địa phương rốt cuộc hẳn làm sao y. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta nhìn bầu trời hạ 15 năm, xem đô thành 5 năm, sau đó rõ ràng, y không? Hắn hỏi Lý Sắt, Lý công tử nghĩ sao? Lý Sắt trả lời, y không? Thôi Thái cười lên, mặc dù trước ta và Lý công tử tới giữa có chút không vui mau. Nhưng mà ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, cũng biết ngươi và người khác không giống nhau. Trên cái thế giới này để cho người cảm thấy đáng sợ, không phải là người già rồi lòng dạ sâu tính toán đáng sợ, mà là còn trẻ có là. Lý Sắt ôm quyền, đa tạ Thôi tiên sinh khen ngợi. Thôi Thái nói, nếu như ta không có đoán sai, Lý công tử hẳn là Yến Sơn Doanh Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông người. Lý Sắt trả lời, ừ. Thôi Thái chậm rãi khạc ra một hơi, đây chính là tại sao ta không đi, mà là ở chỗ này chờ Lý công tử nguyên nhân. Lý Sắt nói, Thôi tiên sinh như bởi vì lý do này chờ ta, sợ là cùng sai. Thôi Thái hỏi, sai ở nơi nào? Lý Sắt không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Thôi tiên sinh biết, Vũ Thần Vương cũng đúng ngu đại ca rất có ý mời chào. Thôi Thái sau khi nghe được câu này yên lặng, hồi lâu, sau đó có chút khiểm nhiên cười lên, đúng là ta đánh giá thấp Ngu Thiên Vương, vậy đánh giá thấp Lý công tử, thôi ra tính toán chuyện, cũng là Ngu Thiên Vương tính toán chuyện, cho nên cũng không có thể nói. Lý Sắt nói, nếu như thôi ra tính toán, không phải ở Ký Châu là tốt. Thôi Thái cười nói, Lý công tử đây là đánh giá thấp thôi ra. Ký Châu chỗ này, thôi ra chứng kiến mấy trăm năm biến hóa, một đời, nếu như nói không có mấy người so ta nhìn bầu trời hạ nhìn rõ ràng hơn, vậy cũng giống vậy không có người nào so thôi ra xem Ký Châu nhìn rõ ràng hơn. Lý Sắt lắc đầu, gấp gáp chút. Thôi Thái ngẩn ra, Lý Sắt nâng tách trà lên nhìn xem, lại buông xuống, khen ngợi một tiếng, quý giá như vậy trà, nhìn như cũng rất đẹp như thế, ta lần đầu tiên thấy quý giá như vậy trà. Thôi tiên sinh nói, nếu muốn mưu thiên hạ, trước muốn nhìn bầu trời hạ, lời nói này rất tốt, rất chính xác, rất thiết thực. Lý Sắt đặt ly trà xuống sau tiếp tục nói, ta không có xem qua thiên hạ, ta liền Ký Châu cũng còn không có nhìn xong nguyên. Dựa theo Thôi tiên sinh giải thích, ta còn không có thấy rõ chuyện quá nhiều, có thể ta xem thấu Thôi tiên sinh hai chuyện. Thôi Thái cau mày, sau đó cười lên. Hắn hỏi, Lý công tử có thể nói một chút, là kia hai chuyện, được, Lý Sắt đầu tiên là khiểm nhiên nói một câu, thất lễ, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi vải, cầm vải tháo ra, bên trong là một cái giấy dầu bao, lại đem giấy dầu bao mở ra, bên trong là mấy cái còn có hơi ấm còn dư ôn lại bánh bao thịt, đây là Cao Hy Ninh tự tay cho hắn bọc lại, Lý Sắt cầm một cái hỏi Thôi Thái. Thôi tiên sinh ăn không? Thôi Thái lắc đầu nói. Lý công tử nếu như đói, ta hiện tại để cho người đi chuẩn bị cơm món. Lý Sắt cười nói. Không cần, ăn mình lương thực. Thực tế, ta mới vừa cũng chỉ là khách khí một tí. Trong nhà người quan tâm nhất làm cho ta. Thôi tiên sinh mới vừa nếu như nói ăn, đại khái ta cũng bỏ không được cho. Có chút không phóng khoáng. Hắn cắn một cái bánh bao thịt. Diễn cảm nhìn như có chút thỏa mãn. lúc tới về nhà một chuyến, vừa vặn xem đến nhà người làm bánh bao, vừa vội trước tới gặp Thôi tiên sinh, suy nghĩ liền ở trên đường ăn, nhưng mà trên đường lại muốn quá nhiều, quên ăn. Hắn nhắc đến ăn mình lương thực thực tế những lời này thời điểm, Thôi Thái sắc mặt đã hơi đổi một cái. Lý Sất vừa ăn vừa nói, chuyện thứ nhất, ta để cho người cha một chút Thôi ra làm ăn, nhưng mà Thôi ra ở trong thành có nhiều ít làm ăn, có thể trừ Thôi ra người ra ai cũng không thể tra rõ, nhưng là nhặt như nhau đi thăm dò, vẫn sẽ có mặt mũi. Thôi ra từ mười mấy năm trước đột nhiên bắt đầu làm thuốc làm ăn, hôm nay trong thành tiệm thuốc 7-8 phần 10 đều là Thôi ra, mà coi như không phải Thôi ra tiệm thuốc, dược liệu cần thiết cũng phải từ Thôi ra trong tay mua. Hắn nhìn Thôi Thái một mắt sau tiếp tục nói, cho nên từ 10 năm trước bắt đầu, Thôi ra cũng đã cầm Ký Châu dược liệu khống chế ở trong tay. Hắn đem trong tay bánh bao ăn xong, sau đó cầm lên cái thứ hai, vẫn là vừa ăn vừa nói, lũng đoạn dược liệu sau đó, Thôi ra bắt đầu bắt tay bố trí kho lương khống chế. Dùng chắc có gần 10 năm thời gian, mới đem kho lương người cũng đổi thành người Thôi ra. Ngày hôm nay đưa đến 4 thành bột mì và lương khô bên trong, hẳn xen lẫn không thiếu thuốc bột. Ta còn không biết Thôi tiên sinh là muốn độc chết tất cả người, vẫn là chỉ thuốc đổ tất cả người. Nhưng nếu ta thấy rõ, như vậy chuyện liền sẽ không phát sinh. Hắn nhìn về phía Thôi Thái hỏi, nhưng đây không phải là ta nói hai chuyện kia toàn bộ, là một cái trong số đó. Ta còn nhìn chính xác. Lý Sất nói, tiên sinh ở chờ ta, cũng ở đây chờ tin tức. Ta tới, tin tức hẳn liền sẽ không tới. Hắn ăn xong rồi tất cả bánh bao, không biết tại sao bỗng nhiên liền cười lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, thật may ngươi chưa ăn, nàng làm cơm, quả thật không tốt lắm ăn. Trong thiên hạ à, cũng chỉ ta thích ăn đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.